Hàn Tuyệt đánh vỡ yên lặng hỏi, tiền bối có biết Kim Ô Trượng Cô Tinh buồn bã nói. Người chuyên môn đốn ngộ kiếm đạo chính là vì tìm ta hỏi Kim Ô, vậy dĩ nhiên không phải ta tình cảm chân thành kiếm đạo, may mắn đốn ngộ thuận tiện hỏi hỏi tiền bối. Kim Ô chính là thượng cổ thần thú, có thể hóa thân là mặt trời, Kim Ô chia làm phàm Kim Ô, thần Kim Ô, phàm Kim Ô chính là thế gian mặt trời, vĩnh thế không được rời đi chính mình trưởng quản thế gian, tu vi cũng vô pháp tăng trưởng, thần Kim Ô chính là tiên giới thần tộc một trong, nội tình hùng hậu cho dù là thiên đình, thần cung, ma cung cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nghe được hắn, Hàn Tuyệt trong lòng trầm xuống. Phàm Kim Ô không có khả năng rời đi, nói cách khác trên trời hai cái mặt trời mới rất có thể là thần Kim Ô, Hàn Tuyệt hỏi. Thần Kim Ô có thể nhập thế gian sao? Vậy dĩ nhiên không có khả năng, trên người bọn họ Thái Dương chân hỏa đủ để hủy diệt thế gian, tiên quy nghiêm lệnh bọn hắn không được hạ phàm. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, Trượng Cô Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, bấm ngón tay tính toán, kinh nghi nói. Các ngươi phàm giới phía trên làm sao xuất hiện hai con thần Kim Ô, mặc dù là tuổi nhỏ thần Kim Ô, Hàn Tuyệt hỏi. Tuổi nhỏ thần Kim Ô mạnh sao? Trượng Cô Tinh nói, không mạnh, xuất sinh không bao lâu, cũng liền đại thừa tu vi. Cũng liền, vừa ra đời cũng liền đại thừa tu vi. Hàn Tuyệt cảm giác mình bị vũ nhục, thần Kim Ô bộ tộc vì sao không quản giáo bọn chúng nếu là chạy đến chúng ta thế gian đến, đối với chúng ta phàm nhân mà nói, đây chính là tin dữ. Hàn Tuyệt u oán nói. Trượng Cô Tinh hồi đáp, gocchuyenaudio.com, ai biết được không liên quan ta sự tình, ta chi chức trách chính là trấn thủ kiếm đạo, chuyện khác cùng ta không quan hệ, ta không có cái gì trông thấy, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giúp các ngươi. Hàn Tuyệt trầm mặc, ba hơi sau, hắn vòng qua Trượng Cô Tinh, tiếp tục đi tới, đến đều tới, dù sao cũng phải hết sức mạnh lên. Cùng lần trước một dạng, Hàn Tuyệt nhiều đi 6 bước liền không chịu nổi. Huyền Hoàng kiếm khí cũng chính thức tấn cấp làm Thái Ất thần thông. Trở lại tiên thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn tiếp tục tu luyện. Mục tiêu kế tiếp độ kiếp cảnh 9 tầng, vạn nhất hai con thần Kim Ô hạ phàm, hắn nhất định phải có thực lực đối kháng. Trong một chỗ u ám động Tuyên Tình Quân, lão già mặc hắc bào, nữ tử tóc trắng, hòa thượng dữ tợn ngồi vây chung một chỗ. Lão già mặc hắc bào chính là ma đạo ngũ tôn một trong huyết ma lão tổ, nữ tử tóc trắng là bạch phát ma cô, hòa thượng dữ tợn là tham ma la hán. Ngũ tôn vẫn lạc một tôn, khiến cho bọn hắn bầu không khí rất trầm thấp. Tham ma la hán trầm giọng nói, không nghĩ tới thiên tiên phủ mạnh như vậy, kỳ tiên thần đã siêu việt thiên kiêu phạm trù, cho dù là chúng ta cùng hắn một đối một cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Huyết ma lão tổ nhìn về phía Tuyên Tình Quân, hỏi. Ma quân, ngươi có chắc chắn hay không đối phó kỳ tiên thần? Tuyên Tình Quân mặt không chút thay đổi nói. Không có, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.